Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 222, uy lực của cơ quan. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hai quân đội giằng co, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời đen kín như mực. Đây chính là dư âm còn sót lại của trận chiến giữa Lôi Thanh Dương và Huyết Ảnh Động Chủ lúc trước. Trận chiến giữa Lệ Cửu Thư và Mạc Dạ Thần vẫn còn đang tiếp tục. Long Gia hạ lệnh một tiếng, gần 10 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đồng loạt ra sân, lớn tiếng khiêu chiến. Từ đại doanh Lữ Chu Quốc chỉ bay ra một vị nữ tu. Nữ tu này đeo mặt nạ, cánh tay phải là một cánh tay cơ quan thay thế, mái tóc dài màu xám trắng, cho thấy tuổi tác của nàng không còn nhỏ nữa. Nàng nhanh chóng bay lên không trung, dưới tầng mây đen cuồn cuộn, ống tay áo tung bay, sắc mặt kiên nghị, lớn tiếng khiêu khích: "Các người cùng nhau xông lên đi!" Xung quanh nàng ta là cả trăm cơ quan tiên nữ có thể phi hành, không ngừng bay múa bảo vệ nàng ta ở chính giữa. Đối mặt với loại khiêu khích như vậy, gần 10 Nguyên Anh Kỳ của Liên Minh Thiên Phong Lâm đều dừng bước. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không thể nào thật sự cùng nhau xông lên. Bình pháp khiêu khích chính là thế này, tốt nhất là hình thức đơn đấu giữa những người có cùng cấp bậc, như vậy mới có thể lay động sĩ khí và quân tâm của đối phương. Nếu như lấy nhiều đánh ít, cho dù chiến thắng, nhưng hiệu quả đối với sĩ khí và quân tâm cũng rất hạn chế. Ngược lại, nếu như lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, ví dụ như tu sĩ Kim Đan Kỳ chiến thắng được tu sĩ Nguyên Anh, thì lại càng khó ảnh hưởng đến sĩ khí một cách dữ dội hơn. Cho nên nếu như tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh Kỳ này thật sự cùng nhau xông lên, cho dù bọn họ đánh bại Cơ Giảo công chúa thì cũng không đạt được bao nhiêu lợi ích. Bọn họ đều biết ưu thế của phe mình nằm ở chỗ nào, sẽ không phái quá nhiều người tấn công song linh. Nếu làm như vậy, căn bản là không phát huy được ưu thế về số lượng của tu sĩ cao giai. Sau khi nhìn nhau một hồi, bọn họ liền dùng thần thức truyền âm nhanh chóng trao đổi: "Thương Nguyệt tộc, cô nhà ở đây." Vị bàn tướng tóc xanh này quát lớn: "Được mọi người đề cử, y chủ động tiến lên nghênh chiến với song linh." Cô nhà bay nhanh ở giữa không trung, rút cây cự bổng lang nha từ phía sau lưng của mình ra, tôi động pháp thuật ngưng tụ thành mấy trăm hư ảnh sơn lang. Đàn sơn lang kia hung hăng lao về phía đám cơ quan tiên nữ, bầy sói không ngừng cắn xé, tiên nữ thì lại dùng lụa mỏng trong tay để dây dưa chém giết chúng. Rất nhanh, bầy sói đã bị tổn thất rất lớn, còn cơ quan tiên nữ lại không hề hấn gì. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận giao chiến của hai người. Cũng giống như vừa rồi, chúng tướng sĩ trong doanh trại Lưỡng Chu Quốc kiêng kỵ Lệ Cửu Thư, mà các tu sĩ thuộc Liên Minh Thiên Phong Lâm lại càng vô cùng e ngại song linh. Thanh danh của nàng không hề thua kém Lệ Cửu Thư, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nàng chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở cấp bậc Nguyên Anh của Lưỡng Chu Quốc, đại diện cho bộ mặt của toàn bộ quốc gia tu chân. Trong Vạn Lý Du Long, hai người Tôn Ninh đều vô cùng quan tâm đến trận chiến này. Ninh Chuyết càng thêm hứng thú, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Mặc dù song linh đã từng xảy ra mâu thuẫn, cũng từng đối kháng với hắn lúc trước, nhưng với tư cách là một tu sĩ cơ quan nổi tiếng, Ninh Chuyết mang theo tâm tính khiêm tốn, muốn học hỏi nàng ta thêm một chút kinh nghiệm. Ở trận thăm dò lúc ban đầu, cô nhà rõ ràng không phải là đối thủ, lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Lông mày của song linh cau chặt, nàng ta không hề hài lòng với kết quả này. Nàng ta biết rõ nhược điểm của phe mình, nếu thật sự để cho địch nhân phát huy ra được ưu thế về số lượng của tu sĩ Nguyên Anh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ chiến cuộc. Cho nên song linh nhất định phải tạo ra được thanh thế to lớn, bước bạch những tu sĩ còn lại tham gia cùng chiến với nàng. Cơ hội chỉ có một, một khi để những người khác cho rằng cô nhà có thể dựa vào sức của một mình để tiêu hao song linh, thì những kẻ đang đứng ngoài quan sát chắc chắn sẽ tiếp tục khiêu chiến, khiến cho đại quân Lưỡng Chu Quốc tiến vào thế, tiến thoái lưỡng nan. Cho nên ngay sau đó một khắc, song linh hừ một tiếng, thả ra 20 cỗ huyền phi liên nỏ. Những cái nỏ này xếp thành một hàng ở bên phải sông linh, trận hình vô cùng chỉnh tề. Phù văn bồ vàng óng ở bên trên hộp tên liền lóe sáng. Ly hỏa tiễn, phóng! Dây cung rung lên giống như tiếng đàn tranh vậy. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi, mỗi cái nỏ đã bắn ra 10 mũi tên thon dài. Từng mũi tên đan vào nhau, bay múa giữa không trung, tạo thành một cơn mưa tên bắn thẳng về phía bầy sói phía sau. Tốc độ quá nhanh, khi cô nha vừa mới tiếp tục thì triển pháp thuật phòng ngự thì đã muộn. Mây sói nhanh chóng bị tiêu diệt dưới cơn mưa tên, đột ngột xuất hiện một khoảng trống thật lớn. Cô nhà sắc mặt âm trầm, y cũng khó có thể bảo vệ được bản thân mình được nữa, chỉ có thể cầm lang nha bồng không ngừng vung vẩy, đánh bay những mũi tên bắn đến trước mặt, trông có vẻ vô cùng chật vật. Mưa tên không ngừng bắn xuống, cô nha chỉ có thể không ngừng lui về sau. Y thi triển thuật phòng ngự để bảo vệ thân thể, hai tay điên cuồng vung vẩy lang nha bồng, liên tiếp phóng thích ra hư ảnh bầy sói. Nhưng phóng ra bao nhiêu thì hư ảnh bầy sói bị tiêu diệt bấy nhiêu. Đám cơ quan tiên nữ vây quanh sông linh không hề nhân cơ hội này mà tiến lên truy kích. Cô nhà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên phình to thêm ba phần, triệu hoán ra ba con sói đầu đàn cấp bậc kim đan. Những con sói đầu đàn kia không ngừng mảng sống chết, dùng móng vuốt đạp gió mà đi. Tiếng sói trù vang lên liên hồi, giúp cho chủ nhân của bọn chúng giảm bớt thêm rất nhiều áp lực. Cô nhà nhờ vậy mà ổn định lại được trận cước. Nhìn thấy tình hình này, sông linh lập tức thả ra 12 tòa thái hư huyền trung vệ ra ngoài. Món cơ quan bằng đồng xanh này có hình dáng như con người, ba đầu sáu tay, mỗi tay đều ôm một cái chuông lớn đảo ngược, miệng chuông hướng lên trên, trên mặt chuông khắc rất nhiều bức tinh đồ phức tạp. Sáu cánh tay không ngừng vung vẩy, dùng quyền trường đập vào mặt chuông, phát ra từng đợt tiếng chuông vang vọng, đồng thời cũng từng có luồng khí màu xanh biếc từ miệng chuông tràn ra ngoài. Khí lưu phối hợp với tiếng chuông khuếch tán ra bốn phía xung quanh, không chỉ bao phủ lấy cô nhà mà còn cả những tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại nữa. Trận cước vừa mới ổn định lại của cô nhà dưới công kích của tiếng chuông cùng với khí lưu này lại một lần nữa tàn rã, khiến cho y trở tay không kịp. Đại đa số tu sĩ đều biết rõ mưu kế của Song Ninh nên không ngừng hừ lạnh, bọn họ không muốn bị trúng kế nên nhanh chóng lui về sau. Nhưng tính cách của Bích Đằng y lại tương đối cứng rắn, bị người ta chọc giận như vậy, bà ta liền nói: "Cơ xảo công chúa, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy lão nương sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng." Bích Đằng y gầm lên một tiếng, rất nhiều dây leo mọc ra từ trên người của bà ta. Những cây dây leo này xanh biếc, xoay tròn giữa không trung, tụ tập lại với nhau, tạo thành 9 con đằng mãng, đánh thẳng về phía sông linh. Nơi mà đằng mãng đi qua đều có rất nhiều độc tố bích lân. Sau khi xông vào bên trong đội ngũ cơ quan tiên nữ, những độc tố bích lân này lập tức ăn mòn cơ thể của chúng, khiến cho đám cơ quan tiên nữ như sủi cào rơi từ trên cao xuống. Sông linh thấy phòng tuyến dao động liền lập tức lấy ra hai món cơ quan từ trong bảo vật chữ đồ của mình. Nhóm đầu tiên là 24 con băng hỏa đao lang, trên lưỡi dao sắc bén ở hai càng trước của chúng, một bên là xương lạnh màu trắng toát, một bên lại là hỏa diễm màu đỏ rực. Cơ quan đao lang vô cùng nhanh nhẹn, chúng lập tức xông về cô nha. Sau khi thầm chiến với chúng, liền chém giết ba con sói đầu đàn cấp bậc kim đan. Y chỉ có thể liều mạng lui về sau, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhóm thứ hai là 36 miếng tuyển cơ giáp, chúng nhanh chóng xoay tròn trước mặt sông linh giống như quạt gió vậy, tạo ra lực hút khổng lồ. Ngay sau đó, gần như tất cả bích lân độc tố đều bị hấp thu hết vào bên trong những mảnh giáp này, khiến cho chúng nó bị nhuộm lên một màu xanh mơn mờn. Từng mảnh giáp nhanh chóng tổ hợp biến thành một tấm thuẫn thuật lớn, đường vân mai rùa trên tấm thuẫn tỏa ra hào quang màu bạc. Cơ quan thuật huyền quy thiên quang thuẫn phản. Sau một khắc, một chùm sáng khổng lồ bắn ra từ tấm thuẫn, mang theo toàn bộ độc tố bích lân mà nó vừa mới hấp thu vào. Uy lực của cột sáng này vô cùng lớn, nó trực tiếp cắt đứt một con đằng mãng, đánh thẳng về phía Bích Đằng Y. Bích Đằng Y sắc mặt đại biến, bà ta hét lớn một tiếng, lấy pháp bào bằng trượng làm từ dây leo ra, vung mạnh lên trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có một gốc thực nhân yêu hoa khổng lồ điên cuồng mọc ra từ đỉnh đằng trượng. Yêu hoa há to cái miệng rộng lớn như một cự thú, vừa vặn nuốt trọn lấy chùm sáng kia. Sau khi nuốt xuống cột sáng này vào trong, thân thể thực nhân yêu hoa bành trướng lên gấp mấy lần. Bên trên yêu thân màu đỏ tím của nó bắt đầu chuyển thành màu xanh lục. Nó đang vô cùng vất vả tiêu hóa đòn công kích kinh người này. Cự thuẫn khổng lồ được tổ hợp phía trên khôi phục lại hình dáng ban đầu, rồi phân giải ra lần nữa, biến thành từng mảnh giáp nhỏ bảo vệ sông linh vào bên trong. Sông linh duỗi cánh tay phải là cơ quan của mình ra, từ bên trên đó bắn ra 12 quả cầu đồng thau các lối văn. Quả cầu đồng nhanh chóng bay về trước, không ngừng tỏa ra điện quang giữa không trung. Chúng giao thoa với nhau tạo thành một cái lưới điện thật lớn. Cơ quan thuật điện võng kình điếm. Lưới điện này đánh úp về phía Bích Đằng Y. Bích Đằng Y thi triển ra đủ loại thủ đoạn, đủ loại pháp thuật công kích vào lưới điện kia, nhưng đều bị lưới điện hóa giải. Bà ta chật vật lui về sau, không dám giao phong với lưới điện nọ. Không hổ là nhân vật đại diện nguyên anh kỳ của một quốc gia, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Cao Thác nhìn thấy vậy không nhịn được mà liền tiếng cảm khái. Trong lòng y vang lên một giọng nói giả nua: tiền cảnh đại chiến lần này rất khó nói trước. Tham tu Long Vương cũng chưa xác định có ra tay tham chiến hay không, mà chúng ta lại đang vây công doanh trại tiền tuyến của địch nhân. Phải biết bên trong tòa quân doanh kia còn có cả Đỗ Thiết Xuyên đang dưỡng thương. Cao Thác, nơi này không phải là nơi thích hợp để ngươi ở lại lâu dài. Ngươi cần phải rời khỏi đây, bây giờ chính là cơ hội tốt. Cao Thác gật đầu nói: lời của Kiếm Lão nói rất đúng, vạn bối ra tay đây. Y nghiêm nghị chỉnh đốn lại tinh thần. Sau khi đưa quyết định thì cao giọng tiến lên, chủ động nghênh chiến với Song Linh. Cơ sảo công chúa, tại hạ là Cao Thác, xin được lĩnh giáo cao chiêu của công chúa. Thấy có tu sĩ nguyên anh kỳ thứ ba dòng tới, Song Linh không những không kinh ngạc mà còn có chút vui mừng. Việc này chứng minh rằng nàng ta đã tạo được đủ loại uy hiếp, khiến cho liên minh Thiên Phong Lâm kiềm chế không được nữa rồi. Cao Thác khẽ động thân hình, tạo ra gần trăm cái huyễn thân, bọn chúng nhanh chóng phân tán từ bốn phương tám hướng tấn công Song Linh. Huyễn thân thi triển ra đủ loại thuật pháp, có thật có giả, lúc mạnh lúc yếu. Trong lúc nhất thời, chiến trường tràn ngập đủ loại âm thanh, hào quang chói lọi rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Bất Phàm đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối quan sát có chút khẽ động trong lòng. Lão cảm giác đã từng quen thuộc nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn. Sắc mặt của Song Linh hơi trầm xuống, bởi vì loại huyễn thuật này tương đối phiền phức, cho dù nàng ta đã liên tục dùng ba loại thủ đoạn nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu được. Một khi không thể phân biệt được thật giả thì Song Linh chỉ có thể toàn lực phòng thủ, khiến cho pháp lực tiêu hao của nàng ta gia tăng rất nhiều. Kiếm Lão thấy tình hình không ổn liền lập tức lên tiếng nhắc nhở: Cao Thác, giữ lại chút sức lực cho ta. Cao Thác lập tức âm thầm thu liễm lại lực lượng của mình. Song Linh bỗng dừng phấn chấn tinh thần, rốt cuộc nàng cũng tìm được phương pháp hóa giải huyễn thuật của Cao Thác. Nàng ta quát khẽ một tiếng, lấy ra một món cơ quan. Cơ quan này trông giống như là Hỗn Thiên Nghi, nó tên là Tinh Quỹ. Tinh Quỹ phát ra tinh quang bao phủ bốn phía xung quanh, phàm là những thứ giả dối huyễn thuật thì sẽ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa ở dưới tinh quang này. Trong khoảnh khắc, pháp thuật huyễn thần bùng nổ giữa sân đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại hai bát đạo pháp thuật thật sự lẻ loi trơ trọi đang đánh về phía Song Linh. Song Linh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào bàn thể của Cao Thác, sau đó nàng ta liền thả bảy bộ bắt đầu kiếm sĩ ra ngoài. Cánh tay phải của nàng ta bắn ra bảy sợi khiên cơ ti, những sợi tơ này nhanh như chớp kết nối chính xác với từng cơ quan nhàn gấu. Bắt đầu kiếm sĩ dưới sự trường khống của khiên cơ ti nhanh chóng tạo thành trận hình bắt đầu thất tinh đánh về phía Cao Thác. Cao Thác giao đấu cùng với bọn chúng rất nhanh đã bị đánh cho không thể chống cự, cả người toàn là máu tươi. Mà Tâm Động Chủ thấy tình hình nguy cấp bèn ra tay gia nhập vào trong chiến trường. Cao Thác cắn chặt răng, ở vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền lập tức thôi động độn không phù xuyên qua hư không, vứt bỏ lại một vệt máu tươi rơi vãi trên không trung rồi chạy ra khỏi chiến trường. Hoa Tâm Động Chủ tức giận mắng một tiếng, khi không còn cách nào khác đành phải thay thế vị trí của Cao Thác. Đối mặt với bảy tên bắt đầu kiếm sĩ kia vây công, Hoa Tâm Động Chủ cường thế hơn Cô Thác rất nhiều, y thôi động ma công thi triển ra đủ loại ma pháp đối công lấy công, thanh thế kinh người. Tuy rằng y cũng bị kiếm đả thương nhưng vẫn chém chết được hơn phân nửa trong bảy bộ bắt đầu kiếm sĩ. Song Linh thấy vậy cũng chỉ khẽ cười một tiếng, mật bảo nhiều kiếm sĩ kia năng bổ sung thêm bấy nhiêu. Thế chiến ý của Ma Tâm Động Chủ dâng cao, thế công như vũ bão, Song Linh liền trực tiếp ném ra cơ quan tinh quỹ. Tinh quỹ lơ lửng giữa không trung, dài xuống tinh quang chiếu vào trên người bảy cơ quan nhân gấu bắt đầu kiếm sĩ, khiến cho chiến lực của chúng tăng vọt, tốc độ đề cao, kiếm phong sắc bén hơn rất nhiều. Chiến lực của bảy cơ quan nhân gấu cùng lúc tăng lên, khiến cho áp lực của Ma Tâm Động Chủ trở nên càng thêm lớn hơn, y lập tức bị ép cho rơi vào thế hạ phong. Không hổ là cơ sảo công chúa, một mình đối chiến với bốn người, hơn nữa còn đánh lui được Cao Thác, không biết kẻ này hiện giờ sống chết ra sao. Các tu sĩ đang đứng xem đều đổ dồn sự chú ý lên người Song Linh. Vị công chúa lưỡng châu quốc này thể hiện ra chiến lực quá mức cường đại, khiến cho người khác không thể không coi trọng. Mọi người thấy nàng một mình đối kháng với ba người, liên minh Thiên Phong Lâm chỉ đành phái thêm tu sĩ nguyên anh kỳ vây công Song Linh. Một, hai, ba người liên tiếp được phái ra, hiện giờ đã có sáu tu sĩ nguyên anh cùng nhau chiến đấu với Song Linh. Song Linh lấy sức một mình đấu với 6 cường giả phe địch đã giúp cho đội quân Lượng Chu Quốc giảm bớt được rất nhiều áp lực. Triệu Hy thở phào nhẹ nhõm, thông dòng phái tu sĩ Nguyên Anh ra sân nghênh chiến những kẻ khiêu khích còn lại của phe địch. Trong lúc nhất thời, ở khu vực trung tâm giữa hai phe giằng co đã hình thành 7 nhóm người đang chiến đấu kịch liệt. Lệ Cửu Thư đã giành được thế thượng phong, Mạc Dạ Thần cố hết sức chống đỡ. Cơ Giáo công chúa Song Linh một mình đối chiến với 6 tu sĩ Nguyên Anh, chân địa của nàng ta vững chắc như núi. Còn ở những nhóm còn lại, từng cặp tu sĩ đánh nhau đều có những màn đấu vô cùng đặc sắc. Tướng sĩ hai phe nhìn đến hoa cả mắt, hai người Tôn Ninh ở trong cơ quan Du Long cũng xem tới mức choáng váng. Loại chiến đấu cấp bậc Nguyên Anh kỳ này đã khiến cho tầm mắt của họ được mở mang rất nhiều. Bình thường rất khó nhìn thấy được trận giao chiến của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hôm nay những người như bọn họ có thể xem là không xem xuể. Chỉ riêng việc đứng xem chiến đấu này đối với hai người bọn họ mà nói cũng chính là một cơ duyên khó cầu. Có thể thấy được phong thái của cao thủ, từ đó xác định được phương hướng tu luyện sau này của mình, đánh giá được đúng sai, mạnh yếu một cách chuẩn xác hơn. Đôi mắt của Ninh Chuyết lóe lên tinh mang, hắn vô cùng tán thưởng nói: "Mạnh quá, đúng là rất mạnh. Đây chính là phong thái của tu sĩ cơ quan sao? Lấy một địch nhiều, ung dung thoải mái. Để có thể thấy Song Linh kia vẫn còn sức để chiến đấu tiếp." Tô Linh Đồng phân tích nói: "Cơ quan thuật tuy rằng đứng chót ở trong bách nghệ tu chân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nếu muốn học nó, tinh thông nó hoặc đạt tới đại thành thì cần phải có quá nhiều thứ, tiêu chuẩn cũng rất cao. Chỉ cần thật sự tu luyện đến một mức độ nào đó thì chiến lược của nó lại cực kỳ vượt trội. Một tu sĩ cơ quan có thể một mình thành quân, giống như Song Linh, không chỉ sử dụng cơ quan thuật mà nàng ta còn thi triển bình pháp, mượn quân lực để giá trị thêm lực lượng, cho nên mới càng thêm mạnh mẽ. Thông thường khi tu sĩ đơn đấu chỉ có thể phát huy ra được chiến lược của bản thân bọn họ, tỷ lệ tăng vọt lực lượng không quá lớn. Nhưng tu sĩ cơ quan lại không giống, chi phí chế tạo cơ quan tạo vật rất cao. Nó dung hợp rất nhiều kỹ thuật tu chân như luyện khí, luyện đan, bố trận, chế phù. Đơn giản là bản thân tạo vật cũng đã tận dụng triệt để tài nguyên, gia tăng chiến lược rất nhiều. Tu sĩ cơ quan còn có thể kết hợp thêm với rất nhiều loại thủ đoạn khác trên những cơ quan tạo vật này, như thi triển cơ quan thuật, bình pháp, vân vân. Sử dụng đòn bẩy ở phía trên đòn bẩy kia không phải là phép cộng đơn giản nữa, mà là gia tăng theo cấp số nhân. Cơ hội chiến đấu, Song Linh đột nhiên gia tăng lực lượng, đào làng tự bạo, tạo thành thế công chí mạng. Cô nhà kinh hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch, trên người y có vết thương nặng lúc trước, nhìn thế trận bây giờ chắc chắn đã sắp bỏ mình. Bích Đằng y thế vậy liền không dám giữ lại nữa, lập tức thi triển lá bài tẩy vạn khô bích lần chú. Tuy rằng bích lục lần hòa nhìn như yếu ớt thừa thớt, nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Những nơi nó đi qua, cơ quan tạo vật đều bị thiêu hủy, sau đó biến thành lân hỏa. Bên trong lân hỏa kia có hư ảnh khô lâu lúc ẩn lúc hiện, sát khí tử khí bao phủ khắp nơi. Phòng tuyến quanh thân Song Linh lập tức bị phá hủy hơn phân nửa, uy hiếp đến tính mạng của nàng ta. Liên minh Thiên Phong Lâm phấn chấn tinh thần, đây là đòn tấn công đầu tiên thật sự có thể uy hiếp được tính mạng của Song Linh kể từ khi giao đấu đến nay. Song Linh cười lạnh một tiếng: "Đến đây, kim hỏa tịnh thế luôn." 360 tòa tịnh thế lên đài đặc chế được thả ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Lên đài bằng đồng thau trông vô cùng sống động chân thật, trên cánh sen được khắc Cu Tà Thiên thuộc Hoàng Đế Nội Kinh, ở giữa lên đài được khảm nạm Bảo Châu Cô Lôn Hàn Ngọc Châu. Ngay sau đó, từ bên dưới lên đài này bỗng dưng phun ra từng luồng hỏa diễm màu trắng xanh, từ trong những lỗ nhỏ của lên đài bắn ra 3600 cây thiên y kim châm. Hỏa diễm và kim chân cùng lúc đánh tới, ngay lập tức tiêu giật lân hỏa, sau đó thừa thế truy kích, khiến cho Bích Đằng y kêu lên thảm thiết, chết thảm ngay tại chỗ. Chương 223: Thần thông làm chủ. Bích Đằng y kêu thảm một tiếng, dưới sự công kích liên hợp của kim châm và hỏa diễm màu trắng xanh, trên thân thể của bà ta trước tiên xuất hiện vô số lỗ kim, sau đó hỏa diễm không ngừng chui vào trong, nội ngoại giáp công nhanh chóng thiêu đốt thân thể của người này. Nguyên Anh Bích Đằng y nhanh chóng bay ra ngoài, chỉ sau một khắc nó liền xuyên qua hư không, hoàn toàn biến mất khỏi chiến trường. Đôi mắt Song Linh lộ ra thần quang, nhưng nàng ta lại không hề đuổi theo, mà tiếp tục khống chế cơ quan tịnh thế lên đài. Lên đài kia bắt đầu biến đổi hình dáng, cánh sen thu nhỏ lại bên ngoài đài sen, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn. Lên đài này cũng không còn trôi nổi nữa, mà treo lơ lửng giữa không trung, giống như từng cái gương tròn. Ở rìa gương là những cánh sen đang chậm chậm xoay. Cô lồn hàn ngọc châu ở chính giữa cương tròn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo chưa từng có. Ở những nơi bị hàn quang này chiếu rọi đều sẽ sinh ra hỏa diễm màu trắng xanh. Từ trong những lỗ nhỏ của cương tròn tiếp tục phun ra một lượng lớn kim châm. Kim châm phá vỡ phòng ngự, hỏa diễm thiêu đốt. Hai loại thế công này dung hợp với nhau, đánh về phía một tu sĩ nguyên anh kỳ thứ hai. Tu sĩ nguyên anh kỳ có thể tham chiến đều là hảo thủ trong số cao thủ. Kết cục của Bích Đằng Y khi giao chiến với Song Linh vẫn còn bày ra trước mắt. Họ hoàn toàn có thể chứng minh được sự cường đại của thần thông mà Song Linh sử dụng. Đương nhiên tu sĩ nguyên anh kia sẽ dùng toàn lực để phòng ngự. Người này cố gắng hết sức chống cự dưới công kích của kim châm và hỏa diễm. Mau hỗ trợ! Những tu sĩ còn lại đang vây công Song Linh thức cảnh này liền đồng loạt ra tay, hoặc là tấn công Song Linh, hoặc là giúp người kia phòng ngự. Song Linh hư lạnh một tiếng, cơ quan gương tròn chậm rãi xoay kia lại một lần nữa biến hóa. Những cánh sen đã thu nhỏ, tay khỏi gương tròn, không ngừng xoay quanh gương tròn kia. Trong lúc cánh sen xoay tròn, nó liền tỏa ra kim quang. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Khi không còn nhìn rõ cánh sen nữa, thì chúng nó liền biến thành một vòng kim tuyến, xoay tròn nhanh như chớp, phát ra tiếng xé gió vù vù. Kim quang từ bên trong vòng kim tuyến để khuếch tán ra bên ngoài, lan tràn đến trên gương tròn, biến thành một mặt gương bằng vàng ròng. Hỏa diễm màu trắng xanh kia cũng theo đó mà thay đổi, biến thành một màu vàng óng. Kim châm được bao phủ bởi kim diễm, sau khi trải qua tu luyện, tất cả đều biến thành một màu đỏ rực. Uy lực của kim diễm, xích châm tăng lên mấy lần. Chỉ trong nháy mắt, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã kêu thảm thiết một tiếng, phòng ngự tàn vỡ, nhục thể lập tức bị thiêu đốt thành tro. Chỉ còn Nguyên Anh của Y xuyên qua hư không mà chạy trốn. Kim diễm cùng với xích châm tỏa ra bốn phía xung quanh. Những nơi đi qua, không có ai trực tiếp chống đỡ, tất cả đều phải chật vật lùi lại. Ánh mắt của Ninh Chuyết chợt tỏa sáng, hắn kích động đến siết chặt năm đấm. Học được rồi. Song Linh đã dùng cơ quan tạo vật để chia thần thông kim hỏa tịnh thế luân của mình thành từng bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận này đều là một bộ phận của thần thông, uy lực từ nhỏ đến lớn. Một mặt là dùng cơ quan thực thể để dung lạp thần thông, khiến cho việc khống chế thần thông trở nên tiện lợi hơn nhiều. Mặt khác cũng khống chế được uy lực thần thông, không chỉ có thể tiết kiệm pháp lực bản thân, duy trì chiến đấu trong thời gian dài, mà nàng ta còn có thể chuyển đổi uy lực lớn nhỏ tùy theo tình huống của địch nhân. Đây chính là sự kết hợp khéo léo giữa cơ quan thuật và thần thông, tràn ngập sự tinh tế trong thiết kế của Song Linh. Giống như là đâm thủng một lớp giấy mỏng, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với Ninh Chuyết mà nói, nó lại là một loại gợi ý vô cùng quan trọng. Song Linh uy phong lẫm liệt, thần thông của nàng quét ngang chiến trường. Nhìn thấy cục diện chiến đấu sắp sụp đổ, Long Gia vội vàng hạ lệnh điều thêm rất nhiều nguyên anh kỳ đến chỗ này để chống lại Song Linh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt, đủ loại pháp thuật cùng pháp bảo liên tiếp được thi triển ra. Cơ quan tạo vật tạo thành nhiều lớp phòng ngự giữa không trung, bảo vệ Song Linh vô cùng an toàn. Thần thông kim hỏa tịnh thế luân rõ ràng đã bị tiêu hao rất nhiều tinh lực, nàng ta không thể thi triển thêm bất kỳ loại thế công nào khác. Các loại cơ quan tạo vật vô cùng linh hoạt trước đó cũng chỉ là tập trung duy trì phòng ngự, không có thêm bất kỳ hành động đặc biệt nào. Nhìn thế vậy, trong lòng Ninh Chuyết khẽ động. Nếu như vậy thì linh tính đối với cơ quan tạo vật mà nói chính là biến đổi về chất. Song Linh cũng không nắm giữ loại thủ đoạn này. Hòa táng bàn nhược giải linh kinh, giá trị của bộ kinh thư này còn cao hơn so với dự đoán ban đầu của ta rất nhiều. Quanh thân cơ quan gương tròn kia lại sinh ra biến hóa, kim tuyến tạo thành vòn tròn thứ hai, khiến cho uy lực của thần thông tăng lên gấp 4. Mặc dù liên minh Thiên Phong Lâm có thêm tù sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng vẫn không chống đỡ nổi thế công của Song Linh, tình cảnh trước mặt vô cùng nguy hiểm. Long Già cau chặt lông mày, trong mắt Lục Hoành Đồ tỏa ra hàn quang, y dùng giọng nói cung kính. Bản thân cơ quan tạo vật kia đã được quy lực gia trì, hơn nữa thần thông cũng được phóng đại uy lực, nếu muốn đối kháng với thần thông thì không thể dựa vào pháp thuật, pháp bảo bình thường được. Phải có chân quân ra tay mới có thể cứu vãn được tình hình thất bại này. Nhất định phải ngăn cản Song Linh lại. Việc này rất quan trọng. Một khi để Song Linh đại thắng, những thành quả mà Liên minh Thiên Phong Lâm khiêu chiến đạt được đều sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa sĩ khí quân đội Liên minh Thiên Phong Lâm cũng sẽ gặp phải đả kích rất lớn. Lời phân tích của Lục Hoành Đồ đúng là đánh vào tim đen. Thần thông thường chỉ có thể so chiêu cùng với thần thông mà thôi. Hơn nữa thần thông mà Song Linh thi triển ra không chỉ có uy lực của thần thông thông thường, nó còn được cơ quan thuật quân lực gia trì phóng đại rất nhiều lần. Chân quân, vị tu sĩ nguyên anh nắm giữ thần thông mới có tư cách được xưng hô là như vậy. Long Gia đưa mắt nhìn một lượt. Tuy rằng số lượng tu sĩ nguyên anh kỳ của Thiên Phong Lâm không ít, nhưng người có thể xưng là chân quân lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồ Minh! Long Gia cất tiếng gọi. Đại tế ti của Bách Độc tộc lập tức đứng dậy, tỏ ý nguyện ý ra tay thảm chiến. Bạch Linh! Yêu tu Bạch Linh chậm chậm hành lễ, thân sắc ung dung thản nhiên. Hạng Nhạc! Hạng Nhạc hư lạnh một tiếng, dựa người vào lưng ghế, mí mắt mở ra một khe hở nhỏ. Người coi Long Vương miếu, người phải gọi ta là Tượng Vương mới đúng. Hạng Nhạc chính là Tượng Vương đương đại của bộ tộc Thương Bạch Man Tượng. Người! Không ít người tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Tượng Vương đương đại Hạng Nhạc. Long Gia giơ tay lên ngăn cản đám người thuộc hạ. Long Gia nhau mắt mỉm cười. Tượng Vương, nếu trận đại chiến lần thứ hai này của chúng ta thất bại, thì tiền cánh của Thiên Phong Lâm sẽ rất nguy hiểm. Tổ chim bị phá, trứng sao có thể lành. Đến lúc đó tộc đàn của ngươi phải di rời đi nơi khác thì sẽ dừng chân ở nơi nào? Hạng Nhạc hừ một tiếng. Muốn ta ra tay cũng được, lấy tượng mạch phong dực đàn tới đây cho ta. Long Gia gật đầu nói. Nếu Tượng Vương đã mở miệng thì đương nhiên chúng ta phải đồng ý. Tượng Vương không hổ là lãnh tụ của tộc quân đương đại, người vì tộc đàn sinh tồn phát triển mà cân nhắc mọi việc, lo lắng đủ đường. Nói nhảm nhiều quá. Hạng Nhạc nghe vậy liền đứng dậy. Y vừa đứng dậy thì cái bóng của y đã bao phủ lên mặt đất phía dưới, dáng người khôi ngô cường tráng giống như tường thành vậy. Y chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người khác sinh ra cảm giác bị áp bách rất mạnh mẽ. Trên chiến trường lúc này, hỗn kiếp, Ma Tâm Động Chủ tim đập thình thịch giống như trống trận, ma khí toàn thân cuồn cuộn bốc lên, biến thành cầu vồng màu đỏ. Cầu vồng màu đỏ mang theo Ma Tâm Động Chủ, hiểm là càng hiểm tránh thoát khỏi sự dây dưa trói buộc của kim hỏa kia. Nhưng có mấy trăm cây xích châm vẫn tiếp tục đuổi theo, sắp sửa đâm trúng Ma Tâm Động Chủ. Phụ thể! Vào thời khắc nguy cấp, Lâm Uyên quên cả quy củ, trực tiếp thả ra một cơ quan toa xe. Xích châm màu đỏ đâm vào bên trên toa xe bắn ra tia lửa, phát ra tiếng kim loại và chạm vang rồi, chúng đều bị toa xe này ngăn cản. Ngay cả Song Linh đang bận rộn trăm công ngàn việc cũng phải quay sang liếc nhìn cơ quan toa xe này một cái. Sau đó ánh mắt của nàng ta lại di chuyển về một nơi khác. Xích châm xuyên thủng toàn bộ thân của một tu sĩ nguyên anh, kim diễm tàn phá bừa bãi. Lại có thêm một vị cường giả Thiên Phong Lâm bỏ mạng, sĩ khí quân đội Liên Minh Thiên Phong Lâm tụt dốc không phanh, không ít người đều có chút run rẩy. Còn phe Lượng Chu Quốc lại vang lên những tiếng hoan hô. Sĩ khí của đội quân này có thể thấy được bằng mắt thường đang nhanh chóng tăng lên. Hai người Tôn Ninh khi nhìn thấy cảnh này đều trầm mặc không nói. Đến tình hình hiện tại, Song Linh đã chém giết 4 tu sĩ nguyên anh kỳ, thế công kiên quyết tàn nhẫn vô tình. Nếu chúng ta không ngăn cản cơ giáo công chúa thì lại rất có thể cục diện bên phía Thiên Phong Lâm sẽ bị tàn vỡ chỉ vì trận chiến này mà thôi. Tô Linh Đồng lên tiếng nói. Ninh Tuyết cũng ý thức được một điều, xem ra ở trong số cường giả cấp bậc nguyên anh chỉ có thần thông mới có thể có được uy hiếp. Hắn không nhịn được mà nghĩ đến chú Huyền Tích. Tuy rằng Ninh Tuyết đã tham gia vào đại chiến ở Lượng Trung Quốc, tận mắt nhìn thấy trận chiến rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, khiến tầm mắt của hắn được mở mang rất nhiều, nhưng nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy chú Huyền Tích là lợi hại nhất. Chu Huyền Tích chỉ có tu vi kim đan, nhưng gã lại nắm giữ rất nhiều loại thần thông, thật là không nói đạo lý. Nếu gã tu luyện đến cấp bậc nguyên anh thì đúng là khó có thể tưởng tượng. Rất hiển nhiên, một khi tu vi Chu Huyền Tích đột phá đến nguyên anh kỳ thì gã nhất định sẽ là tu sĩ tiêu biểu của Nam Đạo Quốc, giống như Song Linh hiện giờ. Mà đúng lúc này, 3 tu sĩ nguyên anh kỳ đồng loạt bước vào chiến trường nghênh chiến Song Linh. Song Linh, đừng có cuồng vọng! Đủ mình quát lớn một tiếng, vừa ra tay đã là thần thông vạn xà độc lưu. Từng trận gió tanh hôi ập tới, mây đen âm mù bao phủ, mưa độc bắt đầu rơi xuống từ nhỏ cho đến lớn. Những hạt mưa đều mang thuốc kịch độc, chúng kết hợp với nhau tạo thành từ con rắn màu đen dài ngoằng. Hàng ngàn hàng vạn con độc xà tụ tập cùng chỗ, ngưng tụ thành hình ở giữa không trung, rơi vào trên người cơ quan tạo vật, sau đó quấn chặt, cắn nuốt ăn mòn chúng. Hạc lệ cửu cao. Yêu tu Bạch Linh ngẩng đầu lên, rít gào một tiếng thật to, sóng âm cường đại khiến cho tất cả tu sĩ nghe thấy, pháp lực nghịch hành, huyết khí cuồn cuộn, thân hài rung chuyển không ngừng. Tuyệt nhà băng tiên trảm. Tượng Vương đương đại, Hạng Nhạc chậm rãi vung tay lên, bàn tay của y lúc này như biến thành một lưỡi dao, chậm rãi nhưng lại cực kỳ nhanh chém ra một đạo khí thật lớn. Phòng tuyến cơ quan của sông linh lập tức bị phá hủy nghiêm trọng. Độc xà ăn mòn một lượng lớn cơ quan tạo vật, khiến cho chúng sụp đổ tàn rã. Dưới công kích của tiếng hạc kêu, phù văn trên rất nhiều cơ quan tạo vật liền tự động bộc phát, trận văn rối loạn ở khắp nơi trên người chúng bắn ra tia lửa. Mà đạo khí của Hạng Nhạc chỉ trong vòng mấy nhịp thở sau khi được phóng ra ngoài đã khuếch trường đến mức khó có thể tưởng tượng được. Đạo khí to lớn từ trên trời giáng xuống bá đạo vô song, thế như trẻ tre, dọc đường đi của nó chém nát vô số cơ quan tạo vật, phá tan phòng tuyến của sông linh thành hai nửa. Trận địa của sông linh lung lay sắp đổ, nàng ta không thể không thu hồi thần thông kim hỏa tịnh thế luân, không chế các loại cơ quan tạo vật giao phòng cùng với kẻ địch. Lần này đối mặt với sự vây công của ba vị chân quân, sông linh có chút chật vật, nàng ta không còn ung dung cường thế như lúc trước. Tượng vương đường đại Hạng Nhạc chính là kẻ đã tiêu diệt kim kích quân sao? Trên mặt hai người Tôn Ninh đều tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bọn họ từng tham gia vào trận chiến xâm nhập trước kia, nên lúc nhận được tin tức toàn bộ kim kích quân bị hủy diệt, hai người Tôn Ninh đã vô cùng khiếp sợ. Bởi vậy bọn họ ấn tượng rất sâu sắc với cái tên tượng vương đương đại Hạng Nhạc. Bây giờ sau khi tận mắt nhìn thấy Hạng Nhạc ra tay, đã lập tức nhận định yêu tu này vô cùng hung ác, tốt nhất nên tránh giao phòng với y. Ba người Đồ Minh, Bạch Linh và Hạng Nhạc cùng nhau tấn công sông linh, dù cho nàng ta có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chống cự được. Tô Linh Đồng trầm giọng nói, muốn nhận ra điểm này cũng không phải là quá khó. Hai thần thông của Đồ Minh cùng với Bạch Linh đã khiến sông linh có chút khó khăn trong lúc đối phó, càng không cần phải nói đến việc có cả Hạng Nhạc nữa. May mà Hạng Nhạc sau khi ra tay một lần thì đã khoanh tay đứng nhìn, không hề có động tác nào khác. Chuyện này khiến Long Gia nhíu mày. Còn Lục Hoành Đồ thì không nhịn được, dùng thần thức truyền âm thúc giục. Tượng vương, nếu ngài tiếp tục giữ thái độ thế này, e rằng tượng mạch phong dực đan sau khi kết thúc chiến tranh... Hạng Nhạc hừ một tiếng ngắt lời. Ta khinh thường liên thủ cùng với đám người các ngươi vây đánh một nữ tu yếu ớt như vậy. Ta có thể ra tay, đã là rất nể mặt rồi. Về phần tượng mạch phong dực đan, có lẽ lòng già người chắc cũng không dám nuốt lời ta đâu. Hạng Nhạc vẫn luôn mang theo khí thế cao ngạo của cường giả. Sau khi ra tay một lần thì y liền khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chỉ có một đòn công kích đó của y đã đánh tan phòng tuyến cơ quan của sông linh. Hơn nữa, số lượng cơ quan tạo vật bị tổn thất cũng là nhiều nhất. Mặc dù sông linh đã kịp thời bổ sung thêm cơ quan mới, nhưng về mặt chất lượng lại kém hơn một bậc, khiến cho chiến lực của nàng ta giảm xuống một chút, lấy một địch nhiều rơi vào thế giằng co. Không ngờ cơ quan thuật đạt đến một mức độ cao nhất, lại có chiến lực đáng sợ đến vậy. Quả nhiên bách nghệ tu chân, mỗi loại đều vô cùng thâm sâu khó dò. Cũng phải xem nàng ta đã tiêu tốn bao nhiêu tài phú. Nếu không có sự hỗ trợ của cả một quốc gia, thì làm sao có thể dựa vào một mình nàng ta có thể phát huy ra được uy lực đến vậy. Cuối cùng cũng đã ngăn chặn được rồi. Chúng tướng sĩ Liên minh Thiên Phong Lâm thấy cảnh này đều âm thầm thở phào một hơi. Sự cường thế mà sông linh thể hiện ra lúc trước đã khiến cho bọn họ chịu phải áp lực vô cùng lớn. Triệu Hy về trong doanh trại Lượng Trung Quốc thì sắc mặt ngưng trọng, trong lòng tràn ngập lo lắng và hối hận. Nếu như trước đó ta không ra lệnh truy kích thiên địa song quỷ, thì bây giờ đã chẳng rơi vào thế bị động như vậy. Gã theo bản năng lại nhìn thoáng qua nơi sâu trong doanh trại, đó chính là chỗ bế quan của Đỗ Thiết Xuyên. Triệu Hy lại nhanh chóng quay đầu quan sát chiến trường, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Công chúa, ngài nhất định phải đứng vững cho tiểu nhân. Nói cho cùng, hiện tại người duy nhất mà gã có thể dựa vào cũng chỉ có cường giả là sông linh này mà thôi. Ngay khi tu sĩ cấp cao hai bên đang đánh nhau kịch liệt, thì ở bên trong cầu Đằng Phong lại đang xảy ra một biến cố lớn. Cao Tác đã dùng thủ đoạn che giấu tổn thích, đứng xa xa quan sát ngọn núi. Chỉ thấy tòa thiên trụ cự mộc sơn giống như xoắn ốc, quanh co từ dưới lên trên. 12 thác nước bằng dây leo màu xanh buông xuống, tạo thành một loại cảnh tượng kỳ dị đặc sắc. Cây cối trên núi rất nhiều, nhưng phần lớn vẫn là dây leo mọc khắp nơi. 12 ngọn thác nước xanh biếc kia là nơi dây leo sinh trường dày đặc nhất, chúng đều mọc rễ nảy mầm ở bên trên vách núi, sau đó men theo vách núi mà xuống, là một mảnh xanh đậm xung xuê, tràn đầy sinh cơ. Ở giữa thác nước này, chúng chuyển từ màu xanh biếc sang màu vàng úa, hơn nửa sinh cơ đã biến mất không thấy tăm hơi. Còn ở phần dưới cùng, nơi dây leo xuống đất thì tất cả đều khô héo. Vô số dây leo cùng với cành lá thối rữa chất chồng lên nhau, tạo thành một vùng đầm lầy. Trên bề mặt của đầm lầy nổi lơ lửng từng mảnh nhỏ thảm vi khuẩn huỳnh quang, bên trong có rất nhiều con đom đóm sinh sống. Thì thoảng ở bên trong đầm lầy lại bốc lên một cỗ lân hỏa xanh biếc tràn ngập tử khí. Dây leo quấn chặt lên xương cốt của anh hùng, ánh lửa đom đóm chiếu rọi Mộng Trường Sinh. Đây chính là nơi tu luyện của Bích Đẳng Ý. Nghe nói thần thông vạn khô Bích Lân Trú mà bà ta tu luyện được chính là do lĩnh hội được khi ngộ đạo từ 12 ngọn thác nước này. Cao Thác âm thầm cảm khái trong lòng. Giọng nói của Kiếm Lão vang lên trong đầu y: những thác nước xanh biếc do dây leo tạo thành này đúng là có chút đặc biệt. Chúng đi từ sinh đến tử, ẩn chứa huyền cơ của thiên địa. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu cái này. Bích Đẳng Y đã chết, chỉ còn lại Nguyên Anh chạy trốn. Nơi này chính là đại bản doanh của bà ta. Sau khi Nguyên Anh xuyên qua hư không, rất có thể sẽ trở về nơi này, mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây để ngưng tụ lại thân thể. Đây chính là thời cơ tốt để chúng ta hành động. Cao Thác khẽ gật đầu nói: đúng vậy. Y có kỳ ngộ bên người, lại có Kiếm Lão bên cạnh làm bạn, có đường tu hành cũng không quá mức cô đơn tịch mịch, có thể nói đã sớm có chủ tính sâu xa. Từ rất lâu về trước, y đã thăm dò được bên trong cầu đằng phong có hai bảo vật, một sinh một tử, theo thứ tự chính là thanh trùng đằng, đại biểu cho sinh mệnh, cùng với huỳnh táng xa, tượng trưng cho tử vong. Chương 224: toàn quân xuất kích. Cao Thác cần huỳnh táng xa để tu luyện một loại mặt nạ chuyên dành để ngụy trang thành tử vật, có thể lấy giả cháo thật, hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng ngày thường phòng ngự bên trên cầu đằng phong vô cùng nghiêm mật, tự thành nhất thế, không hề có sơ hở nào. Cho nên Cao Thác đành phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ở trận đại chiến lần này, y đã sớm bỏ trốn ra ngoài, muốn nhân cơ hội kiếm trác một chút. Sau đó Cao Thác biết được tin tức mới nhất, nhục thể của Bích Đẳng Y đã bị Song Linh tiêu diệt. Cao Thác liền nhanh chóng thương nghị với Kiếm Lão. Bọn họ thay đổi kế hoạch ban đầu, lập tức đi đến phụ cận của cầu đằng phong. Dù sao cơ hội thế này đúng là quá mức hiếm có. Sao? Kiếm Lão khẽ kêu lên một tiếng. Cao Thác không hề có cảm ứng gì, nhưng rất nhanh y đã nhìn thấy toàn bộ cầu đằng phong được bao phủ bởi đại trận phòng ngự, bày ra tư thế phòng thủ mạnh mẽ nhất. Cao Thác bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ: ồ, chắc chắn là Nguyên Anh của Bích Đẳng Y đã độn không trở về đại bản doanh của mình rồi. Bích Đẳng Y chính là một trong những lãnh tụ cao tầng của cổ đằng bộ tộc, làm mưa làm gió đã quen nhiều năm như vậy, thực lực bản thân cũng vô cùng cường hãn. Nhưng ở trong trận đại chiến lần này, bà ta lại gặp phải thứ thử thách trước này chưa từng có, nhục thể bị hủy diệt, chỉ còn Nguyên Anh may mắn sống sót. Loại biến cố này khiến cho Bích Đẳng Y vẫn luôn luôn sống trong nhung lụa, xa vào một loại trạng thái kích thích nào đó. Bà ta lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên sau khi trở về liền lập tức tối động tất cả pháp trận phòng ngự, khiến cho cầu đằng phong trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Thế nhưng nếu đã làm như vậy thì cũng đã bại lộ tin tức rất quan trọng. Kiếm Lão nói đến đây bèn thở dài một hơi: Cao Thác, ngươi cũng biết rất nhiều tin tức về Bích Đẳng Y, bao gồm cả con đường tu luyện của nàng ta. Nguyên bản nàng ta chính là tôn tử cao tầng bộ tộc, xuất thân cao quý, hơn nữa còn được thừa hưởng tính cách dũng mãnh, hùng tàn của bộ đàn Man tộc. Nhưng gần như tất cả thành tựu của nàng ta đều dựa vào bối cảnh, thiên tư cùng với tu vi của bản thân, để lấy mạnh hiếp yếu. Nhìn bề ngoài thì điều này không đáng gì để nói, nhưng khi phải đối mặt với thất bại thảm hại hoặc là khảo nghiệm của nhân sinh, liền lập tức lộ ra khuyết điểm. Cho nên người cũng đừng nhìn rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia xưa nay quyền cao chức trọng, trên thực tế bọn họ chỉ là miệng cọp gan thỏ. Tính cách của những kẻ này chẳng có gì đáng khen ngợi. Nếu Bích Đẳng Y muốn làm tốt thì nên lặng lẽ hành động, ngoài lòng trong chặt, không để lộ ra ngoài. Nhưng hiện giờ ở trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, bất cứ ai khi nhìn thấy trận địa lớn ở cầu Đằng Phong đều biết nơi đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu kết hợp thêm với tin tức mới nhất kia thì rất dễ dàng để đoán được tình cảnh khó khăn hiện giờ của Bích Đẳng Y. Nếu thật sự có kẻ nào đó có thù địch với nàng ta, chắc chắn sẽ chọn lúc này ra tay. Phải biết rằng Nguyên Anh so với Nguyên Thần yếu ớt hơn nhiều. Sau khi được Kiếm Lão chỉ điểm, Cao Thác lập tức bừng tỉnh đại ngộ: Kiếm Lão, vạn bối đã hiểu rõ. Một mặt ngài đang nói tuy rằng lực lượng đại đa số tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô cùng cường đại, nhưng lại khó mà đánh giá được tính cách bọn họ. Có lẽ ngay cả so với vạn bối cũng chẳng bằng. Đây là một con đường khác giúp ta có thể đối phó với tu sĩ nguyên anh kỳ trong tương lai. Một mặt khác, có được tu chân không chỉ đơn thuần là gia tăng bên trên phương diện tu vi, mà còn tu luyện tính cách của một người, nhất là vào lúc bản thân còn yếu, thường xuyên phải chịu áp lực lớn từ thế giới bên ngoài. Điều này khiến cho tâm tính tu sĩ được trưởng thành hơn. Thế nhưng sau khi vượt qua giai đoạn này, một khi tu vi đạt tới một cấp bậc nhất định, ví dụ như nguyên anh kỳ, sẽ rất khó cảm nhận được áp lực đến từ bên ngoài. Việc này không có lợi cho con đường tu luyện của tu sĩ sau này. Kim lão cười lớn, không sai, cho nên mới có câu nói, đại khí muộn thành. Những tu sĩ lúc nào cũng sống an nhàn sung sướng, chưa từng gặp phải bất kỳ thất bại hoặc trắc trở nào, con đường tu luyện của bọn họ cũng chẳng thể nào đi xa được. Cho nên hai lần thất bại trước kia đối với người mà nói, chỉ là thất bại hay sao, nó đồng thời cũng là một loại thành công. Trước kia Cao Thác đã thất bại hai lần. Lần đầu tiên chính là tà thần cốt trên Bích Không Sơn. Lần thứ hai chính là Mộc Trung Hòa ở Thập Lý Phần Lâm, đều khiến Cao Thác uổng công vô ích. Bây giờ đã là lần thứ ba. Y định trộm Huỳnh Táng Xa ở bên trong cầu Đằng Phong. So sánh với hai lần trước, thì lần này Cao Thác đã trở nên bình tĩnh, cẩn thận hơn nhiều. Những gì mà Kiêm Lão vừa nói vô cùng có lý, nhưng vạn bối vẫn hy vọng có thể thật sự đạt được thành công. Lúc bọn họ đang nói chuyện, thì rất nhiều dây leo xanh biếc trên cầu Đằng Phong bắt đầu thu nhỏ. Từng đợt ánh sáng màu xanh biếc cuồn cuộn bốc lên, bọn chúng xúc nhập vào bên trong ngọn núi cầu Đằng Phong. Kiêm Lão lẩm bẩm, bắt đầu rồi. Cao Thác gật đầu một cái, trong lòng y biết rõ, Bích Đằng y muốn tạo ra thân thể mới thì chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều sinh cơ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến phòng ngự của toàn bộ cầu Đằng Phong, tạo ra sơ hở trong lúc phòng ngự. Mà những sơ hở này chính là cơ hội của Cao Thác. Kiêm Lão nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cao Thác gật đầu đáp, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lần này y thực sự dốc hết toàn lực, toàn bộ quá trình đều vô cùng yên tĩnh, không hề có bất kỳ khí tức nào bị tiết lộ ra ngoài. Nửa nén nhang sau, y đã huyễn hóa thành một quả cầu đá, thạch trùng lão quái. Nếu nguyên anh của Bích Đằng không quay trở lại, Cao Thác cũng sẽ không sử dụng toàn lực, ngụy trang thành thạch trùng lão quái. Nhưng một khi nguyên anh của bà ta trở lại cầu Đằng Phong, nếu muốn lấy được Huỳnh Táng Xa, thì rất có thể sẽ gặp phải trực tiếp đối mặt với nhau. Ở trong hoàn cảnh thế này, thạch trùng lão quái cấp hóa thần kỳ mới có thể khiến Bích Đằng y phải kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quan trọng hơn là sau khi sử dụng lớp ngụy trang này, ngay cả người của Long Vương Miếu cũng không muốn tiếp tục trả xét nữa. Bởi vì nếu làm như vậy, rất có thể sẽ khiến cho hai tu sĩ hóa thần kỳ ở trong Thiên Phong Lâm là Tham Tu Long Vương và Thạch Trung Lão Quái xung đột với nhau. Ở trong tình thế bất lợi trước mắt, Tham Tu Long Vương dù thế nào cũng sẽ ném chuột vỡ bình về kiềm chế bản thân. Điều này chính là kết quả mà Cao Thác cùng với Kiêm Lão mong muốn. Thạch Trùng lão quái, nguyên anh của Bích Đằng y sợ hãi kêu lên một tiếng. Quả nhiên sau khi Cao Thác chính thức ra tay, đã khiến Bích Đằng y hoảng hốt. Bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ có thể lập tức cầu cứu. Tin tức cầu cứu được nhanh chóng đưa đến Long Vương Miếu, rơi vào trong tay của Long Gia. Phát hiện bản thể của Thạch Trùng lão quái, cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện. Có thật sự là hắn không? Bích Đằng y đã đích thân xác nhận. Nếu đã như vậy, thì hãy cứ hành động theo đúng ngàn bài trước đó. Phản ứng của Long Vương Miếu vô cùng nhanh chóng. Bọn họ đã sớm có dự đoán được sự tồn tại của Thạch Trùng lão quái, nên đã có rất nhiều phương án dự phòng, thậm chí còn luyện tập diễn thử mấy lần. Việc này cho thấy bọn họ rất coi trọng sự tồn tại của Thạch Trùng lão quái, bởi vì trong mắt họ, Thạch Trùng lão quái đã là tu sĩ cấp bậc hóa thần, là một nhân vật vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cục diện Thiên Phong Lâm. Trong khoảng thời gian mà Thạch Trùng lão quái biến mất, bọn họ đã điên cuồng tìm kiếm lão, nhưng lại không thu hoạch được bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại Thạch Trùng lão quái lại đột nhiên xuất hiện. Trong tất cả phương án mà Long Vương Miếu nghĩ ra, việc bọn họ làm đầu tiên đều giống nhau, đó chính là thắp hương báo cho Tham Tu Long Vương biết. Tượng thần Long Vương sau khi nhận được tin tức, lập tức hai mắt lóe lên tia sáng khôi phục lại sinh cơ. Một lát sau, Long Gia đã nhận được một chỉ thị mới nhất. Thạch Trùng lão quái. Long Gia đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Sau khi biết được tin tức về Thạch Trùng lão quái xuất hiện, Tham Tu Long Vương lập tức hành động. Long Gia cũng nhận được mệnh lệnh mới nhất là toàn lực công kích đại doanh lữ Trung Quốc, không được trì hoãn trước một khắc. Tất cả nghe lệnh, toàn quân tấn công. Long Gia đột nhiên quát to, thanh âm của gã vang vọng khắp chiến trường. Triệu Hy cùng với đại quân lữ Trung Quốc không hiểu, đang đấu tướng đánh nhau hăng say, hơn nữa phe Thiên Phong Lâm cũng đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế, Tại sao bọn họ lại đột nhiên toàn quân tấn công thế này? Chuyện này thật sự kỳ quái. Không chỉ có Bình Lượng Trung Quốc cảm thấy như vậy, mà ngay cả Liên Minh Thiên Phong Lâm cũng có chút ngẩn ngơ. Bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn Long Gia, không biết rốt cuộc là đối phương đang muốn làm gì. Mà Long Gia lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người xung quanh, gạt bỏ những câu hỏi của chúng cường giả. Toàn quân tấn công, không được phép phạm sai lầm. Gã lại một lần nữa hạ lệnh. Người đầu tiên phản ứng lại không ai khác chính là Tượng Vương đương đại Hạng Nhạc. Hạng Nhạc ngừng cười, sau đó bỏ mặc Song Linh xông thẳng về phía doanh trại của Lượng Trung Quốc. Y thế như trẻ tre xé rách không khí, giống như một quả đạn pháo lao về trước, thể hiện ra dáng vẻ vô cùng hùng mãnh, không hề do dự một tí nào. Triệu Hy đứng bật dậy, sau đó thôi động pháp trận Thương Nguyệt Phi Thuẫn trận. 700 tấm thuẫn bạc bay lên không trung, trên mặt tấm thuẫn là hào quang như trăng sáng không ngừng truyền động. Trên bề mặt của phi thuẫn này có cành kim chi khí ngưng tụ thành quang nhận, công thành một thể. Tạm hết chương 224. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.